Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phòng tuyến hỏng mất. Nghe được Gina công chúa lời này, làm bảo hộ kỵ sĩ ơ đầm vẫn là vô pháp trơ mắt nhìn Gina gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Hắn dãy dụa nói, nhưng là Andorra thân vương còn ở bên cạnh, hắn hẳn là sẽ không tha nhậm Sparta quân đoàn mở ra bụng. Giờ phút này Gina công chúa trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Ơ đầm, ngươi cảm thấy hắn sẽ ra khỏi thành ngăn trở Sparta quân đoàn sao? Đối mặt Gina công chúa hỏi lại, ơ đầm không có trả lời. Bởi vì đáp án đã thực rõ ràng. Nếu Andorra thân vương có đơn độc ngăn trở Sparta đại quân dũng khí, như vậy hắn hiện tại cũng đã ra khỏi thành, cùng Gina công chúa cùng nhau đối kháng. Lúc này Gina thu hồi trên mặt cười khổ, khôi phục phía trước cái loại này cương nghị khuôn mặt nói. Ơ đầm, ta là Frank đế quốc công chúa. Bảo vệ quốc gia cũng là trách nhiệm của ta cùng sứ mệnh. Tuân mệnh, công chúa điện hạ, ơ đầm cũng không có bất luận cái gì nhiều lời. Nếu đã tới rồi này một bước, như vậy liền dứt bỏ hết thảy tạp niệm. Dùng chính mình sinh mệnh khởi ngăn cản quân địch đi. Trên chiến trường sinh tử chém giết còn ở tiếp tục. Baker ngực giáp mặt trên hung mãnh sư đầu cũng bị nhuộm thành đỏ như máu. Nhưng là hắn ánh mắt như cũ kiên định. Mà phía sau có một vòng trăng rằm tiêu chí ngân nguyệt quân, cũng chặt chẽ thủ vệ ở hắn bên người. Cùng phía trước đúc cái này chỉ ở đế đô nổi danh bao cỏ bất đồng. Baker có thể nói vẫn luôn là vạn chúng chú mục. Vô luận hắn Otto công tước trưởng tử quang hoàn, vẫn là đế quốc học viện võ đạo thiên tài kiếm sĩ, đều chứng minh rồi hắn vô cùng xuất chúng ưu tú. Hơn nữa Baker cũng xác thật kế thừa Otto gia tộc dũng mãnh cùng vinh quang. Trở thành Ngân Nguyệt thành chủ lúc sau, hắn sở chế tạo Ngân Nguyệt quân cũng trở thành đế quốc cường đại nhất lĩnh chủ quân đội chi nhất. Hơn nữa không đơn giản là Ngân Nguyệt thành, đế quốc mặt khác quân nhân nghe được Baker danh hào, cũng giống nhau có khát khao cùng sùng bái. Cũng chính là bởi vì này đó đủ loại, hắn mới có thể dẫn theo Ngân Nguyệt quân nơi nơi ổn định trận hình. Bởi vì mặt khác quân đoàn kiến thức đến này một mặt sư đầu Ngân Nguyệt kỳ lúc sau, trong lòng mặt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiều một ít dũng khí. Nhưng là theo mặt khác lĩnh chủ không ngừng lui lại. Hơn nữa đế quốc 11 quân đoàn thật sự là bất kham dùng một chút. Toàn bộ phòng tuyến ở Sparta đại quân đánh sâu vào dưới, vẫn như cũ là nguy ngập nguy cơ. Chẳng sợ chính là Baker, này một trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt, đều toát ra một loại mệt mỏi. Hắn đã huyết chiến vài thiên, thành chủ đại nhân, Nham Thạch Thành cùng Nai Thành đều đã lui lại. Hiện tại phòng tuyến hữu quân trên cơ bản thùng rỗng kêu to, đã vô pháp lại kiên trì đi xuống. Ngân Nguyệt quân vệ đội trưởng Denver sốt ruột bẩm báo một câu. Hắn trong khoảng thời gian này trơ mắt nhìn vô số chiến sĩ ngã xuống. Trong nội tâm mặt cũng chờ mong Baker có thể hạ lệnh lui lại. Bởi vì này đó chiến sĩ đều là Ngân Nguyệt quân tinh nhuệ. Một khi chết trận ở chỗ này, đem đối với Ngân Nguyệt thành là một cái thật lớn đả kích. Ta đã biết, hiệu lệnh các chiến sĩ chuẩn bị đi trước hữu quân. Chỉ cần chúng ta Ngân Nguyệt quân còn ở, hữu quân phòng tuyến liền sẽ không hỏng mất. Thành chủ đại nhân, chúng ta chỉ còn lại có 1.000 người. Vô pháp phòng thủ toàn bộ hữu quân. Một khi bị Sparta quân đoàn cấp vây quanh, như vậy đem toàn quân bị diệt. Đối mặt Denver kích động hỏi lại, Baker chỉ là nhàn nhạt lau chùi một chút trường kiếm thượng máu tươi. Mặt không đổi sắc trả lời. Sparta quân đoàn cũng không sai biệt lắm chỉ còn lại có 3.000 người. Ngươi cảm thấy 3.000 người có thể toàn tiêm chúng ta Ngân Nguyệt quân sao? Nếu thật sự phòng thủ không được, ta sẽ mang theo các ngươi phá vây trở lại Ngân Nguyệt thành. Thành chủ đại nhân, ta, Denver còn muốn khuyên giải một câu. Hắn đương nhiên tin tưởng Ngân Nguyệt quân thời điểm, nhưng là như vậy phá vây nói, phỏng chừng có thể tồn tại trở lại Ngân Nguyệt thành chiến sĩ liền không mấy cái. Vệ đội trưởng, chấp hành mệnh lệnh, Baker lãnh khốc đánh gãy Denver muốn lời nói. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân, Denver biết không có nói tiếp tất yếu. Làm thần thuộc, Hắn chỉ cần tuân mệnh là đến nơi. Nhìn Denver rời đi bóng dáng, Baker trong ánh mắt có một tia không đành lòng cùng mê mang. Chỉ cần có thể bảo vệ cho phòng tuyến, như vậy lấy trận này quân công ta tất nhiên có thể trở thành Frank đế quốc tuổi trẻ nhất bá tước. Hơn nữa toàn bộ Frank đế quốc cũng đem biết ta Ngân Nguyệt quân uy danh. Từ đây lúc sau phụ thân không hề là ta nhìn lên mục tiêu. Công tước chi vị cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ có khống chế Berry công quốc cùng hùng sư quân, ta mới có thể được đến chính mình muốn hết thảy. Thực xin lỗi, Ngân Nguyệt quân các chiến sĩ. Sparta đại quân ở trải qua quá đơn giản tu chỉnh lúc sau, lại một lần lựa chọn phát động tiến công. Làm Milan đế quốc cường hãn nhất quân đoàn chi nhất, chẳng sợ đối thủ mấy lần với chính mình, nhưng là bọn họ vẫn như cũ cho rằng bị này đó không chính hiệu quân cấp chặn là một loại sỉ nhục. Càng đừng nói này đó không chính hiệu quân còn tạo thành chính mình lớn như vậy thương vong. Duy nhất làm cho bọn họ có thể để vào trong mắt chính là Baker Ngân Nguyệt quân. Này không đơn giản là bởi vì Baker nguyên nhân, mà là bởi vì Otto Hùng Sư quân, cũng coi như là Milan đế quốc Sparta quân đoàn lão đối thủ. Bọn họ đối với Otto thực lực vẫn là thực tin phục. Đối mặt như vậy lớn lên thời gian còn không có công phá Gina công chúa phòng tuyến, Sparta quân đoàn thủ lĩnh Lý Áo Ni đạt trực tiếp hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Trực tiếp binh chia làm hai đường chủ động toàn diện tiến công. Trong đó 1.000 người công kích cánh tả đế quốc đệ thập nhất quân đoàn. Mấy ngày này chiến đấu cũng làm cho bọn họ đã nhìn ra đệ thập nhất quân đoàn gầy yếu. Mặt khác 2.000 người tiến công mục tiêu chính là Ngân Nguyệt quân. Bọn họ đã không chỉ là muốn đánh bại Ngân Nguyệt quân. Chỉ có toàn tiêm Ngân Nguyệt quân mới có thể rửa sạch Sparta dũng sĩ sỉ nhục. Đối mặt như thế hung mãnh tiến công, cơ hồ chính là nháy mắt cánh tả phòng tuyến hỏng mất. Ăn mặc hoàng gia khôi giáp Gina công chúa cũng xuất lĩnh cuối cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, liều mạng thu nạp lui về phía sau 11 quân đoàn thành viên, muốn tổ chức khởi hữu hiệu phòng thủ, nhưng là binh bại như núi đảo. Phía trước đế quốc 11 quân đoàn có thể ổn định xuống dưới là bởi vì Ngân Nguyệt quân đúng lúc tiếp viện. Mà lúc này đây Ngân Nguyệt quân đều tự thân khó bảo toàn. Chỉ bằng vào này Gina công chúa này mấy chục cá nhân lực lượng là vô pháp tổ chức khởi hội binh. Loạn binh triều trung, ơ đầm gào giống, công chúa điện hạ, chiến tuyến đã xong rồi. Chúng ta chỉ có thể đi theo giả 11 quân đoàn cùng nhau rút lui. Ngân Nguyệt quân còn không có suy sụp. Chúng ta không thể bỏ xuống Ngân Nguyệt quân. Bọn họ là bởi vì mệnh lệnh của ta ở kiên trì. Sparta đại quân đang ở vây kín. Bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Nếu chúng ta lại buổi tối một bước, chờ Ngân Nguyệt quân bị vây kín đã chết, liền đều đi không được. Nói xong câu đó lúc sau, ơ đầm dẫn theo mấy cái hoàng gia kỵ sĩ vây tới rồi Gina công chúa bên người. Hắn tính toán nếu Gina còn không đi nói, liền chuẩn bị mạnh mẽ mang đi. Lấy Gina đối với ơ đầm hiểu biết, nàng tự nhiên cũng là phát giác hắn ý tưởng. Chỉ thấy lúc này Gina đột nhiên thúc giục một chút chiến mã, hướng tới Ngân Nguyệt quân phương hướng vọt qua đi. Gina còn không có bởi vì cung đình mà trở nên ích kỷ máu lạnh, càng thêm không học được từ không trưởng binh này bốn chữ. Nàng chỉ là không muốn làm một cái đào binh, từ bỏ chính mình bộ hạ đơn độc đào tẩu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.